Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 17, Thế Đấu Loại. Bốn vòng qua đi, Man Thị Song Hùng chiếm cứ bảng điểm số trước hai tên. Nhưng là thứ ba cùng hạng tư lại không phải Premiership truyền thống ngũ cường một trong. Arsenal cùng Liverpool đều là hai thắng một hòa một thua cầm tới 7 cái điểm tích lũy. Xếp tại bảng điểm số thứ 5 cùng hạng 6. Mà Chelsea càng là xếp hạng thứ 13 tên Mourinho đội bóng 4 vòng thi đấu chỉ cầm tới 4 phần. Vẻn vẹn so xếp hạng chót Sunderland lấy thêm 2 cái điểm tích lũy. 4 vòng qua đi, Crystal Palace cùng Leicester thành trở thành tối khiến người bất ngờ đội bóng. Crystal Palace phía trước 4 vòng thi đấu lấy được 3 trận thắng lợi. Chỉ thua trận 1 trận. Cầm tới 9 phần đứng hàng thứ 3. Mà Leicester thành càng là trở thành mới mùa giải Premiership bắt đầu thi đấu đến nay 3 chi bất bại. Đội bóng một trong, ngoại trừ MU cùng Manchester City. Liền Leicester thành đến bây giờ còn không có thua qua cầu bọn hắn 4 vòng Premiership 2 thắng. 2 hòa. Cầm tới 8 phần, đứng hàng thứ 4, phải biết, Crystal Palace cùng Leicester thành thế nhưng là mọi người trong mắt trụ hạng đội. Có thể tại mùa giải sơ giành lại nhiều như vậy điểm tích lũy. Quả thực khiến người ngoài ý, bất quá 4 vòng Premiership qua đi, lại lập tức phải nghênh đón FIFA quốc tế tranh tài ngày. Ancelotti nhất định sẽ không muốn niệm ngày này, trước mắt MU hết thảy tình thế vừa vặn. Kết quả FIFA quốc tế tranh tài ngày vừa đến, không thể nghi ngờ lại đánh gãy MU cái này một cỗ ngay tại hướng lên tình thế. Mà lại MU trong trận tuyển thủ quốc gia đông đảo. Đội tuyển quốc gia tranh tài ngày trở về sau, không biết sẽ có bao nhiêu cầu thủ trạng thái chịu ảnh hưởng. Nếu như lại tăng thêm mấy cái tổn thương bệnh, vậy liền để Ancelotti càng thêm nhức đầu. Bất quá không thả tuyển thủ quốc gia nhóm đi đội tuyển quốc gia cũng không được. Đây là FIFA quy định. MU cũng không có khả năng đi trái với. Nhất làm cho Ancelotti đau đầu chính là Lý Thanh Sơn. Bởi vì những thứ khác cầu thủ còn tốt. Giống như là Mata. Hắn chỉ cần trở về Tây Ban Nha. Mà Lý Thanh Sơn đâu? Hắn cần bay vọt hơn phân nửa địa cầu. Trở về Trung Quốc. Mà Ancelotti cũng nghĩ không ra lý do gì để Lippi sẽ không chiêu mộ Lý Thanh Sơn. Trên thực tế tại Premiership bắt đầu trước, Trung Quốc đội liền đá Đông Á chén tranh tài. Bất quá bởi vì Đông Á chén cũng không phải là cái gì trọng yếu thi đấu sự tình. Bởi vậy Ancelotti vận dụng hắn cùng Lippi tư nhân quan hệ. Để Lý Thanh Sơn được cùng MU vượt qua một cái hoàn chỉnh quý trước trận khởi động. Nhưng là lần này cũng không đồng dạng, bởi vì một vòng này đội tuyển quốc gia tranh tài ngay. Trung Quốc đội tranh tài nhiệm vụ là World Cup châu Á khu thi dự tuyển. Trung Quốc đội từ giai đoạn thứ 2 40 mạnh thi đấu bắt đầu. Sẽ tại tương lai 2 năm, tham gia hàng loạt thi dự tuyển thi đấu sự tình. Lấy được Asian Cup qua đi. Trong nước fan bóng đá đối với Trung Quốc đội có thể hay không lần nữa giết tiến World Cup. Tự nhiên nhiều càng nhiều mong đợi hơn. Trung Quốc đội tại 40 mạnh thi đấu bên trên phân tổ tình huống thoạt nhìn vẫn là rất lạc quan. Trung Quốc đội làm cấp số 1 đội bóng. Phân đến C tổ, cùng Qatar, Maldives, Bhutan, Trung Quốc Hồng Kông phân đến cùng một cái tiểu tổ. Mỗi lần rút thăm vừa ra tới, trong nước truyền thông tổng tránh không được phân tích một phen. Không hề nghi ngờ. Từ mặt giấy trên thực lực đến xem, Trung Quốc đội là cái tiểu tổ này mạnh nhất đội bóng. Duy nhất có thể lấy đối Trung Quốc đội tạo thành uy hiếp đội bóng cũng chính là Qatar. 40 mạnh thi đấu tranh tài. 40 con đội bóng chia làm 5 tiểu tổ. Tiểu tổ điểm tích lũy trước 2 tên cùng thành tích tốt nhất 2 tiểu tổ hạng 3 trực tiếp tấn cấp. 12 mạnh thi đấu. Các truyền thông tại kết quả rút thăm một lúc đi ra liền hoan hô lên. Không có người cho rằng Trung Quốc đội sẽ tại dạng này trong tiểu tổ không ra được tuyến. Liền xem như lại chênh lệch, đá trúng nước Hồng Kông, Maldives, Bhutan dạng này đội bóng. Trung Quốc đội vẫn là có tương đương nắm chắc, tối đa cũng liền không địch lại Qatar xếp tại tiểu tổ thứ 2 nha. 12 mạnh thi đấu. Trung Quốc đội đã liên tục vắng mặt ba giới. Xem ra lần này, Trung Quốc đội rốt cục có thể giết tiến World Cup châu Á khu giai đoạn sau cùng thi dự tuyển. Trung Quốc đội trận đầu 40 mạnh thi dự tuyển đối thủ là Trung Quốc Hồng Kông đội. Có lẽ là đối tại thực lực của mình tương đương tự tin. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đem đá trúng nước Hồng Kông đội trận đấu này sân nhà thiết trí tại cùng Hồng Kông. Một sông chi cách thẩm quyến. Trung Quốc Hồng Kông đội chỉ cần ngồi cái xe buýt. 40 phút liền có thể từ Hồng Kông đi vào sân thi đấu. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đầy đủ chiếu cố Hồng Kông đồng bào. Hoàn toàn từ bỏ sân nhà ưu thế. Bởi vì nếu như đem sân nhà thiết trí tại Đông Bắc, hoặc là tại Tây Bắc, Trung Quốc Hồng Kông đội thế tất yếu trải qua đường dài phi hành. Trạng thái khẳng định là không bằng chỉ cần ngồi 40 phút xe buýt liền có thể ngăn lại thẩm quyến. Trung Quốc Hồng Kông đội dựng cái tàu điện ngầm liền có thể đến so tài. Ngược lại Trung Quốc đội đám cầu thủ muốn đi máy bay đi vào thẩm quyến. Cũng không biết Trung Quốc Liên đoàn bóng đá là ra ngoài cỡ nào cân nhắc. Dù sao sân nhà chính là tại thẩm quyến. Thẩm quyến fan hâm mộ bóng đá đối với quốc gia đội tranh tài vẫn là tương đối cổ động. Thẩm quyến bảo an sân thể dục cầu phiếu rất sớm đã tiêu thụ trống không? Ngoại trừ thẩm quyến bản địa fan bóng đá bên ngoài, thẩm quyến còn có đường sắt cao tốc liên tiếp Quảng Đông còn lại thành thị. Cùng tới gần Phúc Kiến địa khu fan hâm mộ bóng đá cũng có thể rất bình thường thuận tiện thông. Qua đường sắt cao tốc đi vào thẩm quyến xem bóng, nhưng là đối mặt Hồng Kông đội tranh tài. Hơn nửa hiệp tranh tài nhất định để fan hâm mộ bóng đá thất vọng. Bởi vì đối thủ cũng không mạnh. Cân nhắc đến Lý Thanh Sơn mới vừa từ nước Anh đường dài phi hành bay trở về trong nước. Lippi cũng không có lựa chọn Lý Thanh Sơn xuất ra đầu tiên. Mà là để hắn ngồi ở ghế dự bị bên trên. Lấy Trung Quốc đội thực lực. Dù cho không có Lý Thanh Sơn. Ấn lý thuyết cũng hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể cầm xuống Trung Quốc Hồng Kông đội. Nhưng là nửa chàng qua đi. Bảo an sân thể dục đỏ tươi ghi điểm bài nhắc nhở tất cả fan hâm mộ bóng đá. Hiện tại điểm số vẫn như cũ là không so với không. Hơn nửa hiệp tranh tài, Trung Quốc đội cứ việc một mực nắm trong tay trên trận cục diện. Nhưng là tuyển thủ quốc gia nhóm chính là bắn không đi vào. Tại Hàn Siêu hai lần sút gôn chung Môn Lương, mà Ngô Lỗi càng là liên tục đánh bay hai lần đơn đao cầu. Tại tranh tài giai đoạn sau cùng, Dương Húc khoảng cách gần đánh đầu thế mà trời xui đất khiến đè vào thủ môn viên trên thân. Trung Quốc đội hơn nửa hiệp điên cuồng bắn 19 chân sút gôn. Nhưng mà điểm số lại là không so với không. Nếu như là trước kia, hiện trường liền có thể vang lên chửi rủa. Nhưng là cũng may, ghế dự bị bên trên còn có Lý Thanh Sơn. Mà lại đội tuyển quốc gia vừa mới cầm tới Asian Cup. Cũng làm cho tuyển thủ quốc gia nhóm hình tượng tăng phân không ít. Để fan hâm mộ bóng đá nhịn được chửi rủa xúc động. Quả nhiên, nửa chàng sau trước khi bắt đầu tranh tài, Lý Thanh Sơn liền mặc xong quần áo chơi bóng đứng ở bên sân. Chuẩn bị dự bị ra sân. Hắn thay thế hơn nửa hiệp xuất ra đầu tiên tiền đạo Dương Húc. Lý Thanh Sơn ra sân về sau. Từ Phùng Tiểu Đình trong tay nhận lấy đội trưởng phù hiệu tay áo. Đeo tại trên tay, Lý Thanh Sơn bản nhân kỳ thật cũng không biết cái gì lãnh đạo triết học. Nhưng là bởi vì hắn thực lực bản thân bày ở chỗ này. Hắn ra sân về sau, cho dù hắn cái gì cũng không nói, cũng có thể làm cho các đội hữu cảm thấy an tâm. Quả nhiên, nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Lý Thanh Sơn ngay tại vùng cấm địa tuyến bên trên nhận banh về sau. Lực áp Trung Quốc Hồng Kông đội quy thuận hậu vệ trung tâm nhẹ nhõm hoàn thành quay người. Sau đó chính là trực tiếp chân phải một cước nổ bắn ra. Trung Quốc Hồng Kông đội thủ môn không có biện pháp. Xuyên phá tầng này giấy cửa sổ qua đi. Về sau tranh tài liền tốt đá. Trung Quốc Hồng Kông đội chống cự sụp đổ. Bọn hắn hậu phòng tiến tại Trung Quốc đội trùng kích vào liên tiếp bị đánh tan. 6-0. Lý Thanh Sơn ra sân về sau. Trung Quốc đội chỉ dùng nửa chàng 45 phút, liền điên cuồng đánh vào 6 cái dẫn bóng. Ngoại trừ Lý Thanh Sơn bản nhân đánh vào 3 cầu bên ngoài. Ngô Lỗi, tại Hàn Siêu, Cùng trận đấu này đá hậu vệ trung tâm Phùng Tiểu Đình đều lấy được dẫn bóng. Trận đầu thế đấu lại tranh tài. Trung Quốc đội hữu kinh vô hiểm, thuận lợi quá quan, mà trận thứ hai tranh tài thì là tại Thẩm Dương, sân khách đối mặt Maldives. Sở dĩ sẽ nói là sân khách là bởi vì chính Maldives sân nhà phần cứng điều kiện không có thông qua AFC xét duyệt. Cho nên bọn hắn liền an bài vào Thẩm Dương, làm vì bọn họ lâm thời sân nhà. Trung Quốc đội tại Thẩm Dương không có cho Maldives bất cứ cơ hội nào. Tại Thẩm Dương, Trung Quốc đội 7 so với không đại thắng Maldives. Lý Thanh Sơn liên tục trận thứ 2 thế đấu loại hat-trick. Đá xong trận đấu này qua đi, Lý Thanh Sơn liền bay trở về Manchester. Lần nữa vùi đầu vào giải ngoại hạng Anh trong trận đấu. Giải ngoại hạng Anh vòng thứ 5, MU sẽ nghênh đón một trận trọng lượng cấp tranh tài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.